Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, Long. Chi, Vũ, 5 năm, dũng sĩ hùng ưng hai móng như trước rơi vào Twister biên giới. Tại Twister cường đại lực hấp dẫn, dũng sĩ hùng ưng vỗ cánh bay lượn. Tại khoảng cách gần chém ra vô khí chảm đồng thời, kéo cách cùng Twister cự ly, ngang, dũng sĩ hùng ưng hai mắt, tản ra mãnh liệt chiến ý, trong miệng phát ra một tiếng sung sướng cao vút chim hót. Cái này Pokemon, trời sinh chính là cùng mưa gió tại tranh đấu. Đây không phải một lần công kích, mà là huyễn kỹ, Twister. Đây chỉ là dũng sĩ hùng ưng Pokemon trong sinh hoạt chuyện thường ngày. Lần này Twister, thậm chí, khả năng vẫn ít một chút. Dũng sĩ hùng ưng, làm xinh đẹp, nếu như là đối với phổ thông hệ Flying Pokemon. Như vậy Twister uy hiếp vẫn có, nhưng đối với quanh năm vật lộn sóng gió dũng sĩ hùng ưng. Còn chưa đủ nhìn, Hồ Tĩnh hơi bị ủng hộ. Tiếp tục. Đem móng vuốt mài sắc a. Dương Ngự đối với dũng sĩ hùng ưng nhỏ như vậy Pokemon có hoàn toàn mới nhận thức. Trong nội tâm cảm thán thế giới Pokemon thần kỳ đồng thời. Đối với cái này một hồi Pokemon đối chiến có càng lửa nóng ý chí chiến đấu. Cá ướp muối vương, lấy ra chúng ta sở trường nhất chiêu thức. Không trung cá ướp muối vương bỗng nhiên cảm giác não rộng rãi có phần đau nhức. Chủ nhân của mình, tựa hồ có phần không tốt mang a. Ta, cá ướp muối vương sở trường chiêu thức có rất nhiều. Thế nhưng là chủ nhân ngươi hết lần này tới lần khác thêm một cái, nhóm, chữ. Chẳng phải là, muốn dùng, tạp âm script, bất quá, như vậy thích công kích đối thủ, mới hiển lộ càng có ý tứ a. Giống. Cá ướp muối vương nhìn xem thăng nhập trên bầu trời dũng sĩ hùng ưng. Phát ra mạnh mẽ nhất rít gào. Lại một lần nữa, bỏ qua tráng kiện cái đuôi. Tựa như lò xo áp xúc đồng dạng. Hướng phía thiên không trên đỉnh dũng sĩ hùng ưng trùng kích mà đi. Lần này thăng không, cá ướp muối vương động làm nhiều hơn một tổ từ cái đuôi mang đến sức xoắn. Tốc độ so với trước. Vẫn phải nhanh hơn, ngang, dũng sĩ hùng ưng tựa đầu bộ hướng xuống, hai cánh lấy thừa nhận nhỏ nhất lực cản hình thái, tất cả bộ dáng, tựa như hình thành từng mai từ không trung rơi xuống mũi tên nhọn. Take Win hình thành một đạo ô dù, ở chung quanh khí lưu dẫn đạo dưới, dũng sĩ hùng ưng thất bại tốc độ, như sắp oanh kích đất hệ sao chổi. Hướng phía dưới thăng không đánh úp lại Gyarados. Không sợ va chạm mà đi. Dũng chim, tấn công mạnh, dũng sĩ hùng ưng xung quanh. Lại một lần nữa hình thành so với trước càng sáng ngời bạch sắc quang mang. Như bạch hồng quán nhật, hạ xuống phương cá ướp muối vương cũng không ngoại lệ. Làm sắc thân hình khổng lồ tại dưới ánh trăng. Như xanh thảm chi kiếm, hướng phía thiên không đâm tới. Cá ướp muối, gai nhọn, không có bất kỳ hoa lệ tô điểm. Đường bạch sắc cùng lam sắc cực hạn hung hăng đụng vào nhau thời điểm. Tất cả lưu tinh hồ nước xung quanh, cũng có thể cảm nhận được kia một loại tới từ đáy lòng rung động. Giống, cá ướp muối vương cảm giác được đầu bộ kia một loại đã lâu nóng rát đau đớn. Này một cái hùng ưng hai móng, tại va chạm thời điểm. Tựa như hai thanh lưỡi dao sắc bén đồng dạng, tại trên người hắn trên lân phiến cạo suất bắn tung tóe hỏa tinh. Đau đớn, là ngưng tụ lửa giận tốt nhất chất dinh dưỡng. Dũng sĩ hùng ưng cũng tuyệt không dễ chịu, cho dù là vật lộn sóng gió, cũng không có hiện tại như vậy. Như vậy cũng tốt so với đụng vào sắt thép thân thể. Nó thân hình, là thịt, a. Thế nhưng tại xẹt qua cá ướp muối vương trên người lân phiến thời điểm. Lại giống vậy dùng móng vuốt mưu toan tại sắt thép thượng lưu lại dấu vết. Dũng sĩ hùng ưng, cùng Gyarados đồng dạng, chỉ sợ ngã vào sông về trước mũi nhọn trên đường. chính diện miệng vết thương, liền là một loại vinh quang. Một loại đối với dũng sĩ hùng ưng mà nói đáng giá nhất kiêu ngạo huy hiệu. Đáng tôn kính đối thủ, dũng sĩ hùng ưng từng ngụm địa thở phì phò. Vương Miện chi vũ ngân huy chiếu rọi tại chính mình hai móng. Lúc này, đã kinh lịch tại Twister bên trong lần đầu tiên mài sắc. Đang cùng khổng lồ Gyarados va chạm thì lần thứ hai mài sắc hai móng. Mơ hồ có đỏ bừng nóng rực. Tiếp theo dũng điểu mãnh công Bravebird. Dũng sĩ hùng ưng kéo lấy đau đớn thân hình. Lại một lần nữa hướng phía trên bầu trời bay đi. Càng cao càng tốt. Càng cao càng tốt. Hồ Tĩnh ánh mắt thật sâu nhìn về phía ban đêm thiên không. Tại màn đêm, có thể thông qua kia to lớn trăng tròn. Thấy được dũng sĩ hùng ưng không ngừng thăng không bóng dáng. Bất luận trên người vết thương như thế nào, dũng sĩ hùng ưng dũng điểu mãnh công Bravebird nhất định sẽ so với tiếp theo càng thêm đáng sợ. Chúng biết rõ, tại càng cao địa phương đáp xuống, chiêu thức uy lực cũng sẽ càng cường đại hơn. Antaria, chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Hồ Tĩnh sâu hít sâu một hơi, dũng sĩ hùng ưng mài sắc hai móng. Không chỉ có thể đề cao dũng sĩ hùng ưng năng lực công kích, đồng thời có thể đề thăng chúng mục tiêu chỗ hiểm tỷ lệ chính xác. Chỉ là loại này đáng sợ trình độ hạ sử dụng dũng điều mãnh công Bravebird. Hồ Tĩnh nội tâm phấn khởi đồng thời lại mười phần địa lo lắng. Ngang hùng ưng bay lượn tại trên 9 tầng trời. Một tiếng tới từ cao không Leis tương đương hù dọa trong rừng rậm vô số hệ Flying Pokemon khiếp sợ. Yến Kinh Pokemon Đại học nội tình, thật sự là thật đáng sợ. Đến từ Bắc Mỹ khu Pokemon dũng sĩ hùng ưng, có thể ở chỗ này bồi dưỡng mạnh mẽ như vậy đại. Ngô có tiền lúc này cảm nhận được chính mình tỏa hạ Pixo chiến ý, nó cũng muốn thăng không? Cùng kia dũng sĩ hùng ưng đọ sức, là tại móng vuốt thượng quanh năm dùng kim loại bôi tầng tiến hành bảo dưỡng. Đồng thời thông qua chiến đấu, để cho này móng vuốt thép tiến hành lưỡi dao sắc bén khai phong. Cũng chỉ có như vậy một loại giải thích. Không sai, Hồ Tĩnh dũng sĩ hùng ưng chính là dùng loại phương pháp này tiến hành bồi dưỡng. Hơn nữa dùng kim loại bôi tầng. Tại Pokemon Liên minh đều là 10 phần nổi danh hệ Flying T2 kim loại bôi tầng. Thái Hiên giật gật đầu, năm trước cả nước giải thi đấu còn chưa nhìn thấy này dũng sĩ hùng ưng. Nên không phải là lúc đó thế giới đại sư thi đấu đi Bắc Mỹ khu bên kia bắt Ngô có tiền kinh ngạc, Thái Hiên giật không có trả lời, nhưng là từ hắn thần sắc trong đó có thể thấy được. Ngô có tiền hiển nhiên nói đúng, T2 kim loại bôi tầng hạ dũng điểu mãnh công Bravebird. Ngô có tiền hai mắt sáng ngời, cái này có trò hay nhìn. Tới, Thái Hiên giật này trầm xuống thanh âm, không thể nghi ngờ để cho tất cả mọi người minh bạch. Đã đạt đến trước mắt phi hành cao độ cực hạn dũng sĩ hùng ưng. Bắt đầu, lần thứ hai dũng điểu mãnh công Bravebird lao xuống. So với trước càng cao, nhanh hơn, càng mạnh, giống cá ướp muối vương ngẩng đầu, phát ra một tiếng hưng phấn ro. Loại này thân hình cùng thân hình va chạm đối kháng, đã thật lâu không để cho cá ướp muối vương nhen nhóm toàn thân chiến đấu lửa giận. Hiện tại, này một đầu dũng sĩ hùng ưng, tựa như tinh hỏa, nhen nhóm cá ướp muối vương trên người kia một đạo dây dẫn nổ. Cá ướp muối vương thạc đại thân hình, lúc này, trên không trung, ngưng trệ, đây là, sẽ không phải, một chiêu kia muốn xuất hiện sao? Bao gồm hàng giang đại học La Phong, lúc này trong đầu đều có được một loại bất khả tư nghị ý niệm trong đầu. Kia một đầu khổng lồ Gyarados, làm sao có thể, hội Dragon đen đâu này? Giống... Cá ướp muối vương thân hình tại ngưng trệ trong nháy mắt. Hình thành một phương bất khả tư nghị đồ đằng. Đồng thời, tại đây một phương đồ đằng trong, vũ động lên thần bí khó lường, biến ảo đa đoan vũ đạo, lưu tinh hồ nước dưới đáy. Tất cả Gyarados, tất cả Magikarp, đêm này một cái dragon đen đồ đằng ấn ký thật sâu nhớ trong đầu. Long có một chiêu, tên là Long Chi Vũ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.